Võng Du Đại Tướng Sư, chương 259, lại là bách hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Chấm, ở chuyện như vậy trên thành tựu một cô gái, Quân Tiếu Tiếu cùng phần lớn cô nương như thế không tha thứ hỏi lần nữa, phảng phất lập tức phát sinh hết thảy đều không trọng yếu. Tả Dương có chết hay không không trọng yếu, Hoạt Diêm Vương trách phạt không trọng yếu, chính mình an nguy không trọng yếu, tất cả hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta toàn tâm toàn ý đem cả người toàn bộ giao phó nam nhân, ngươi tại sao muốn gạt ta? Tại sao muốn như vậy đối với ta? Tại sao? Thậm chí Tả Dương cũng đã từ Quân Tiếu Tiếu trong thanh âm nghe ra tan nát cõi lòng âm thanh. Nhưng giờ khắc này mắt thấy chàng thanh niên kéo tới, hắn tự nhiên quản không được như vậy rất nhiều, vội vàng hướng lùi về sau một bước, khoát tay liền đem Quân Tiếu Tiếu nắm chùy thủ nằm ngang ở trên cổ hắn cánh tay đẩy sang một bên, lập tức tay hoa một vỉnh sử dụng một chiêu hoa phi điệp vũ. Vô khuyết tiến hành ứng đối, bàn tay bằng thịt đối đầu cánh tay, thực chiêu đối đầu đỡ chiêu, chàng thanh niên rên lên một tiếng, thân hình bất ổn liên tiếp lui về phía sau vài bước hoa phi điệp vũ. Vô khuyết chống đỡ sau khi thành công đẩy lui hiệu quả cùng phụ gia có thể lơ là nội ngoại công phòng ngự. Điệp vũ, hiệu quả đưa đến nên lên tác dụng, cơ hội tốt, Tả Dương xưa nay sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, thấy thế lập tức lại là một viên ẩn chứa lưu tinh châu thủ pháp phi hoàng thạch ra tay, muốn trước đem người này khống chế lại. Lưu công tử cẩn thận, Quân Tiếu Tiếu tuy rằng cảm giác bị tổn thương tâm, nhưng giờ khắc này nhưng như cũ không bỏ được chính mình tình lang. Vội vã thất thanh nhắc nhở đồng thời, lại vươn tay ra nỗ lực ngăn cản Tả Dương. Chỉ tiếc, là một người sẽ không võ công cô gái yếu đuối, động tác của nàng vẫn cứ chậm một bước tuy rằng miễn cưỡng kéo Tả Dương cánh tay, nhưng đúng thì làm sao có thể ngăn cản hắn. Vèo, phi hoàng thạch liền theo một tiếng rít trực tiếp đập về phía chàng thanh niên ngực. Nếu là trúng rồi chiêu này, chàng thanh niên tất sẽ tiến vào ngắn ngủi. Phong huyệt, trạng thái, đến lúc đó Tả Dương liền có thể ung dung sử dụng một bộ đầy đủ bạo lực liền chiêu nối liền, tuy rằng thẳng đến lúc này Tả Dương vẫn cứ không biết chàng thanh niên thực lực càng không biết cái trò này liền chiêu có hay không có thể muốn tính mạng hắn, nhưng chỉ cần có tiện nghi có thể kiếm lời liền trước tiên cần phải kiếm lời dưới. Lại nói cú không có chút nào khuếch đại lời nói, nếu như không phải khoảng cách lần trước sử dụng trung linh điêu độc còn chưa đủ một tuần lễ, Tả Dương trong tay vừa không có chữ hàng, hắn không có chút nào chú ý trực tiếp liền muốn chàng thanh niên này tính mạng. Bất luận Quân Tiếu Tiếu cùng chàng thanh niên đến cùng là quan hệ gì? Tả Dương chỉ biết người này muốn lấy mạng của hắn, vậy thì đầy đủ để hắn ném đá giấu tay. Chỉ tiếc, bang, phi hoàng thạch cuối cùng trong số mệnh không kịp né tránh chàng thanh niên, chỉ là phát sinh âm thanh nhưng phi thường kỳ quái. Đây tuyệt đối không phải trong số mệnh thân thể âm thanh, trái lại như là nện ở một khối cứng rắn gỗ mặt trên, thanh âm lanh lảnh mà nặng nề, làm cho người ta một loại quái lạ cảm giác. Lẽ nào mặc vào, đâm qua, cái gì quái lạ hộ giáp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương trong lòng tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng biết rõ thời cơ không thể mất đạo lý, không kịp nghĩ nhiều vội vã nối liền một chiêu hoa tu điệp mang. Vô khuyết, mặc kệ tình huống thế nào, trước tiên đánh xong xuôi lại nói. Xèo, bang, lại là như thế một cái thanh âm lạnh như băng, chỉ kình không những không có nổ tung, thậm chí chàng thanh niên trên đầu đều chưa từng xuất hiện bất cứ thương tổn gì trị số. Tình huống thế nào, Tả Dương cả kinh, chơi lâu như vậy trò chơi, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, nếu như nói trước phi hoàng thạch xem như là thực chiêu, bị cái gì đặc thù hộ giáp chống đối lời nói, lần này nhưng là khí chiêu, vì sao như cũ là âm thanh như thế? Này không có chút nào khoa học, một giây sau, trên sàn nhà truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Chỉ thấy trước chàng thanh niên chẳng biết lúc nào, lại biến thành một đoạn dài khoảng nửa mét gỗ tròn, tầng tầng té xuống đất. Tại đây khối gỗ tròn mặt trên, chính khảm nạm trước hắn tung cái viên này phi hoàng thạch, đồng thời còn có một cái chỉ kình lưu lại tiểu lỗ tròn, mà chàng thanh niên như thế một người lớn sống sờ sờ, nhưng từ lâu chẳng biết đi đâu. Đây là, Tả Dương trong lòng càng kinh, tuy rằng không hiểu đây rốt cuộc là cái gì thao tác thế, nhưng hắn cũng là xem qua một ít Nhật Bản hoạt hình cùng truyền hình tác phẩm người, một cái chịu đến công kích người bỗng nhiên biến thành một đoạn gỗ tròn, đây chính là những người hoạt hình cùng truyền hình tác phẩm ở trong nhất là kinh điển một loại ninjutsu, thật giống là gọi là gì thế thân thuật Kawarimi. Loại hình tên, bởi vậy cũng là trong giây lát này, Tả Dương lập tức liền đem cái này cái gọi là Lưu công tử, thân phận cùng những người đông doanh giặc hoa liên hệ đến cùng một chỗ, dù sao Nhật Bản ở cổ đại liền gọi đông doanh. Lưu công tử, Quân Tiếu Tiếu cũng là một mặt kinh ngạc si sững sờ nhìn trên đất cái kia thiệt gỗ thô cô nương này nhưng cho tới bây giờ không có kiến thức quá tình huống như thế, rõ ràng đã ngốc rơi mất. Cùng lúc đó, bạch, một đạo mành mặt sau bóng tối nơi bỗng nhiên thoát ra ba điểm hàn mang, thẳng hướng Tả Dương bay vụt mà tới. Bám khí, Tả Dương không kịp nghĩ nhiều, lại là vội vã sử dụng một chiêu bà đăng long môn. Đỡ chiêu tiến hành chống đối. Cheng, phi thường đúng lúc ba mũi ám khí tất cả đều bị Tả Dương trên đùi xà cạp đánh rơi xuống trong đất tán rơi ở trên mặt đất. Lại nhìn kỹ lại, này ba mũi ám khí cũng không phải Trung Nguyên võ lâm quen dùng ám khí loại hình, mà là một loại đồng dạng ở Nhật Bản hoạt hình hoặc truyền hình tác phẩm bên trong phi thường thông thường, hơn nữa phi thường có Nhật Bản đặc sắc. Shuriken, hoặc là dùng Nhật Bản lời giải thích cũng có thể gọi là Kunai, ngươi lại là Đông Doanh Giặc Hoa. Tả Dương trong lòng đã triệt để xác định cái này. Lưu công tử, thân phận hướng về phía trước bắn ra ám khí bóng tối cao giọng nói rằng. Hắn biết người này hiện tại nhất định là sử dụng một loại nào đó ninjutsu ẩn giấu ở chu vi trong bóng ma thế nhưng hắn nhưng không cách nào phán định vị trí của hắn, bởi vậy liền cũng không có tùy tiện ra tay. Bởi vì bất kỳ lần nào ra tay, đều nhất định sẽ lộ ra kẽ hở, phản chẳng bằng dụ dỗ hắn phát ra âm thanh làm tiếp phản ứng. Đông Doanh Giặc Hoa, Lưu công tử, hắn nói chính là thật sự sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Tiếu Tiếu tiếp tục một mặt kinh ngạc hỏi, nàng đã có chút rối loạn. Từ Tả Dương xuất hiện đến hiện tại, liền như vậy một hồi thời gian, nhưng chính là như thế một hồi thời gian, liền cho nàng mang đến lượng lớn khó có thể tiếp thu tin tức nàng yêu tha thiết Lưu công tử lại biết võ công. Lưu công tử dĩ nhiên là toàn bộ khoái hoạt đảo kẻ địch. Đông Doanh Giặc Hoa, hết thảy đều là như thế đột nhiên, như thế không thể nào tưởng tượng được lẽ nào nàng đúng là mắt bị mù, đã nhìn lầm người. Ồ, ha ha ha, rất thú vị, lẽ nào ngươi đi qua Đông Doanh, từng trải qua Đông Doanh ninjutsu. Trong phòng vang lên chàng thanh niên âm thanh, tiếng cười có chút âm lãnh, cũng không trả lời Quân Tiếu Tiếu vấn đề, chỉ là đang cùng Tả Dương nói chuyện. Tả Dương vỉnh tai lên lắng nghe nỗ lực phán đoán hắn vị trí chỗ ở, nhưng là thanh âm này mỗi dừng lại một lần, liền lập tức biến hóa vị trí, một hồi đến từ phía trước sắp tới sau này mới, một hồi đến từ bên trái, một hồi đến từ bên phải, thậm chí còn gặp từ đỉnh đầu xà nhà tải lên đến. Tả Dương theo âm thanh không ngừng quay đầu tìm kiếm thế nhưng là cái gì đều không thể nhìn thấy. Gian phòng này bên trong ngoại trừ Quân Tiếu Tiếu trong tay Dạ Quang Châu, liền không còn bất kỳ nguồn sáng, phần lớn địa phương đều là một mảnh đen như mực như chàng thanh niên có thể xem Nhật Bản hoạt hình bên trong ninjutsu như vậy ẩn thân với trong bóng ma quả thực chính là như cá gặp nước ở khắp mọi nơi. Là nam nhân đi ra đánh nhau chính diện, Tả Dương không có biện pháp khác chỉ được sử dụng dưới cái nhìn của hắn kém nhất cái gì kỹ thuật hàm lượng phép khích tướng. Ha ha ha a, phép khích tướng đối với ta vô dụng. Có điều ngươi quả thật có chút bản lĩnh, vì lẽ đó ta quyết định, đón lấy ta đem lấy ra ta ba thành công lực tới đối phó ngươi. Chàng thanh niên âm thanh lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng vang lên. Này không phải thật sự, Lưu công tử, van cầu ngươi nói cho ta, này không phải thật sự, ngươi không phải Đông Doanh Giặc Hoa, ngươi không có gạt ta, ngươi đã nói gặp vĩnh viễn bồi tiếp ta bảo vệ ta. Quân Tiếu Tiếu nhưng là đã quỳ ngồi trên mặt đất, không ngừng lắc đầu, dùng mang theo thanh âm nức nở cầu khẩn nói. Nhìn dáng dấp cô nương này là động chân tình, liền ngay cả Tả Dương không thừa nhận cũng không được cái này Quân Tiếu Tiếu tuy rằng không có Di Hoa cung cung chủ hy chỉ khí chất cùng khuôn mặt đẹp thế nhưng muốn cùng sát vách Tô Phi cô nương lẫn nhau so sánh, xác thực hay là muốn hơn một chút xứng đáng cái này. Hoa khôi, sưng hô, lúc này nước mắt như mưa tan nát cõi lòng dáng dấp càng là ta thấy mà yêu. Chỉ tiếc, thật là một vô dụng ngốc nữ nhân ni, nói thật cho ngươi biết ba. Ta tới gần ngươi thực chỉ là vì thu được khoái hoạt đảo thần bí địa cung võ học tinh yếu. Không nghĩ đến ngươi lại cái gì cũng không biết, thực sự là lãng phí cảm tình đây. Chàng thanh niên phi thường trắng ra cười nhạo nàng, lại như chính đang vứt bỏ một cái dùng qua giấy vệ sinh. Ngươi muốn biết vừa nãy hắn mang đến cái kia phong trong thư viết cái gì sao? Phụ thân đại nhân của ta dự định vào ngày mai du hành trung tướng ngươi bắt đi. Lấy này đến áp chế Hoạt Diêm Vương nói ra thần bí địa cung vị trí. Có điều cái này quản việc không đâu ra hỏa đã mang đến tin tức. Nhìn dáng dấp ngày mai phụ thân kế hoạch đã không cách nào thực thi. Mà ta nhưng không có cách đưa ngươi mang ra ôn nhu hương. Vì lẽ đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không thể làm gì khác hơn là cùng cái này quản việc không đâu ra hỏa cùng đi chết rồi. Phụ thân đại nhân của ta, Tả Dương nghe được chàng thanh niên danh xưng này sau khi trong nháy mắt lại được một cái tin tức hữu dụng. Người này là Sato Kenshin, nhi tử, trước lúc này, hắn suýt chút nữa cho rằng hắn chính là Sato Kenshin đây. Không, này không phải thật sự, Lưu công tử, Quân Tiếu Tiếu kịch liệt lắc đầu, cô nương này tâm thái đã hoàn toàn vỡ. Nhưng cái kia chàng thanh niên lập tức lời nói ra, nhưng là suýt chút nữa để Tả Dương tâm thái đều đi theo đồng thời vỡ đi, chỉ nghe hắn ở trong bóng tối dùng tràn ngập oán tiếng đọc nói. Ngốc nữ nhân ngươi được rồi, không muốn lại lừa mình dối người được chứ, ngươi và ta đều là nữ nhân ngươi nhưng một mực muốn gọi ta là công tử. Mỗi đêm còn muốn cùng ta lẫn nhau liếm láp làm phiền. Ngươi biết ta có bao nhiêu buồn nôn sao, như không phải vì thần bí địa cung bên trong võ học tinh yếu ta lại sao mạnh mẽ nhẫn nại. Lại sao hà gặp lưu ngươi đến hôm nay, hiện tại xin ngươi nhớ kỹ tên thật của ta. Ta tên là Sato Kazuko, ta trước hết giết cái này quản việc không đâu ra hỏa. Lại lập tức giết ngươi, vĩnh viễn quên trận này nghĩ lại mà kinh ác mộng, nghe đến đó, mẹ nó, lại là bách hợp, Tả Dương lúc này thân hồ chấn động một cái, duy mỹ, mài đậu hũ, hình ảnh đã tự tin não bù đắp đi ra, nếu như không phải cái này, lưu công tử, không không, hiện tại nên gọi là Sato Kazuko, nếu như không phải nàng chính miệng nói ra, chỉ dựa vào nàng vốn là có chút trung tính âm thanh, Tả Dương coi như suy nghĩ nát óc cũng mãi mãi cũng không thể nào tưởng tượng được lại còn có như vậy ẩn tình, chuyện này quả thật. Quá mẹ kiếp kích thích, nhưng một giây sau, bạch, bạch, bạch, lại là ba cái tiếng xé gió, càng là ba đem shuriken lập lè hàn quang tự phương hướng khác nhau bắn nhanh mà tới. Đáng chết, cũng còn tốt Tả Dương tuy rằng nhân vì cái này kinh bạo ẩn tình có chút thất thần, nhưng thực vẫn trong bóng tối làm phòng bị nghe được tiếng xé gió thời điểm liền trực tiếp mở ra hoa phi điệp vũ. Vô khuyết, cái này chiêu thức chỉ có 2 giây hồi khí thời gian, nói rồi lâu như vậy lời đã có thể lần thứ 2 sử dụng. Cheng, cheng, cheng, ba đem shuriken toàn bộ bị đánh bay. Cùng lúc đó, rào, một bóng người chợt từ xà nhà trên trong bóng tối hiện ra chính là trước biến mất không còn tăm hơi chàng thanh niên. Phi phi phi, hiện tại nên Sato Kazuko, lúc này nàng khoảng chừng trái phải hai cái tay bên trong phân biệt nắm một đem shuriken, đến thẳng Tả Dương đầu lâu. Đến hay lắm, Tả Dương tự biết không cách nào tránh né, cũng không có dự định tránh né, lập tức lại dùng ra thiên chu vạn độc thủ bên trong chiêu thức vạn độc cương khí. Đỡ chiêu tiến hành chống đối. Cheng, cheng, hai đem shuriken lần thứ hai bị giá mở, Sato Kazuko thân pháp cũng lại một lần nữa bị phá, đồng thời nhiễm phải kéo dài tụt máu mặt trái hiệu quả. Người lẽ nào học đều là tinh thông chịu đòn chống đỡ thuật. Sato Kazuko có chút kinh dị mắng. Ha ha, hiện tại đến phiên ta. Chấm, Tả Dương cũng không để ý tới nàng, lập tức liền nắm lấy cơ hội này sử dụng một chiêu phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết bốn liên tiếp nổ tung nỗ lực phản kích nhưng... Xèo, xèo, xèo, xèo, liên tục bốn đạo vốn nên trong số mệnh vô lực tránh né Sato Kazuko chỉ kình bắn ra, nhưng toàn bộ bắn vào Sato Kazuko phía sau cây cột ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Sato Kazuko bản thân trước lúc này, từ lâu lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái hòa vào chu vi trong bóng ma, phảng phất nàng cùng cái kia bóng tối chính là một thể, bất cứ lúc nào có thể lẫn nhau chuyển đổi bình thường. Không nghĩ đến ta vẫn là coi thường ngươi. Ngươi có tư cách để ta dùng ra 5 thành công lực. Đây là ngươi vinh hạnh, ngươi nên vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Bốn phía lại một lần nữa truyền đến Sato Kazuko cái kia quỷ dị âm thanh. Lo lắng làm gì còn không mau đi đốt nến. Tả Dương hoàn mỹ để ý đến nàng, một bên cẩn thận phòng bị, một bên ngữ khí gấp gáp đối với quỷ ngồi dưới đất Quân Tiếu Tiếu quát lên. Ta, Quân Tiếu Tiếu trên mặt còn mang theo giọt nước mắt chỉ mình hơi ngẩn ngơ. Phí lời, nàng nên nắm giữ một loại có thể ẩn vào bóng tối ninjutsu, đốt nến trong căn phòng này bóng tối sẽ không ít nhiều ta liền càng dễ dàng đối phó nàng, nếu như ngươi không muốn chết liền làm theo lời ta nói. Tả Dương không nói lời gì nói, kết quả làm hắn không nghĩ đến chính là, ta không đi, Quân Tiếu Tiếu lại lắc đầu, một mặt kiên định mà lại thâm tình quay về bốn phía bóng tối đảo. Ngươi nghe, bất luận ngươi là Lưu công tử cũng được, vẫn là Sato Kazuko cũng được, ngươi là cõi đời này duy nhất có thể đã cho ta người vui sướng, nếu như ngươi nhất định phải giết ta, ta không oán không? Xà tinh bệnh a ngươi, muốn chết chết đi sang một bên. Không đợi nàng nói hết lời, Tả Dương một cái không nắm giữ được, một cước liền đá vào nàng tấm kia xinh đẹp cảm động mặt gấu trên cách chương.